Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 97, không thích đáng người làm công. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vậy thì tốt, người đi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật đầu nói. À, Tiểu Bạch tỷ ngươi thật là một cái người tốt. Rất đa tạ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thải Thải sướng đến phát rồ rồi. Cảm thấy mình khẳng định là hôm nay kiếm tiền nhiều nhất cái kia con. Đạt đến mục đích. Thải Thải đừng đề cập tâm tình tốt bao nhiêu. Liền vừa rồi chạy bộ mỏi mệt đều tiêu tán không còn. Vừa đi vừa ngâm nga bài hát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cơm nước xong xuôi trở lại tiểu viện đổi quần áo. Mọi người liền theo chính mình giờ làm việc ra cửa. Giang Tiểu Bạch đi tới Trịnh Tỷ trà sữa cửa hàng. Lúc này trong tiệm không một khách nhân. Nhìn xem phi thường quạnh quẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tới rồi. Nha, này nọ ta chuẩn bị cho ngươi tốt rồi. Nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Trịnh Tỷ có vẻ thật cao hứng. Ánh mắt cũng nhiều một ít hôm qua không có nóng bỏng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng hôm qua xác thực không biết Giang Tiểu Bạch là ai. Chỉ cảm thấy cô gái này lớn lên thật xinh đẹp. Khó trách là minh tinh. Sau khi trở về trong lòng hiếu kỳ còn tìm tòi một chút. Sau đó nàng liền biết Giang Tiểu Bạch chính là cái kia Cửu Thiên Truyện nữ số 2. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này khiến nàng có chút kích động. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng bộ này kịch chỉ cần truyền ra khẳng định sẽ hòa. Ai bảo tác giả chính là phẩm chất cam đoan đâu. Cứ như vậy Giang Tiểu Bạch giá trị bản thân cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Nàng không chịu được cảm thấy cùng có vinh yên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Trịnh Tỷ liền lấy ra gần 20 tấm giấy vẽ. Còn có hai cái đã gọt xong bút chì. Trong nhà của ta cũng chỉ có nhiều như vậy giấy. Tất cả đều lấy cho ngươi tới. Cũng không biết có đủ hay không dùng. Nàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã đủ rồi. Cảm ơn Trịnh Tỷ. Ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tả Hữu hiện tại vô sự, bây giờ liền bắt đầu đi. Tốt, ta giúp ngươi chuyển giá vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đem giá vẽ mang đến cửa tiệm phía trước đất trống chỗ. Còn có hai cái băng ghế nhỏ. Trịnh Tỷ nghĩ nghĩ lại lấy ra một tấm đã vứt bỏ giấy. Còn có một cái mác bút. Người ở mặt sau viết lên lời tuyên truyền đi. Dán tại giá vẽ mặt sau. Dạng này đi ngang qua người cũng có thể biết ngươi là làm cái gì. Rõ ràng, nàng nhắc nhở Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nói lời cảm tạ tiếp nhận. Nghĩ nghĩ. không có trước tiên viết chữ, mà là tại hai bên trái phải đơn giản vẽ hai cái tiểu nhân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên trái tiểu nhân nhi là đầu to tiểu thân thể, là thật quy manh muội tử, mà bên phải thì không phải vậy phim hoạt hình phong cách, mà là pixel tô lại đồng dạng tả thực ảnh chân dung. Hai bên tiểu nhân đồng dạng kiểu tóc, xem xét chính là cùng là một người, chỉ là họa pháp khác nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì bút thật thô, trang giấy có hạn, cho nên không thể họa quá tinh tế. Có thể giải rác mấy bút liền nhường hai cái tiểu nhân nhi rất sống động. Mười phần đáng yêu. À, hai cái này đều là ngươi đi. Họa giống như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Học qua vẽ tranh Trịnh tỷ nhìn thấy Giang Tiểu Bạch lưu loát mấy bút liền để bọn chúng sôi nổi trên giấy sau phi thường kinh ngạc. Ừ, là ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ có là nàng, còn cùng nàng hôm nay trang điểm tương xứng. Vẽ xong về sau, Giang Tiểu Bạch ngay tại trên giấy viết lên chữ lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện trường chân dung, 10 nguyên một tấm, phong cách tùy ý tuyển. Viết xong sau liền dán vào bàn vẽ sau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng vậy, Giang Tiểu Bạch hôm nay căn bản không có ý định tiếp tục làm người làm công. Nàng hôm qua nhìn thấy Trịnh tỷ bàn vẽ sau liền động lập nghiệp, tâm tư, đồng thời đã nhận được Trịnh tỷ đồng ý, điều chỉnh một chút bàn vẽ vị trí. Giang Tiểu Bạch hướng trên đường nhìn một chút, người qua đường thật không nhiều, 50 mét trong vòng cũng chỉ có 2-3 cái mà thôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh tỷ, hiện tại ngươi trong tiệm cũng không khách nhân, không bằng ngươi làm ta người mẫu, ta cho ngươi họa một tấm thế nào? Giang Tiểu Bạch hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh tỷ đầu tiên là sững sờ, sau đó liền đại hỉ ứng. Tốt, đương nhiên có thể. Nói liền muốn từ trong túi bỏ tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi là giúp ta hấp dẫn khách nhân, không thu ngươi tiền. Giang Tiểu Bạch đè lại tay của nàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những tài liệu này tất cả đều là Trịnh tỷ, nàng đã trắng dùng, thế nào thu tiền của nàng? Trịnh tỷ cũng không nhiều kiên trì, tại Giang Tiểu Bạch đối diện ngồi xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi muốn tuyển loại nào phong cách? Giang Tiểu Bạch hỏi nàng. Ta muốn quy bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh tỷ lúc này lựa chọn quy bản nhiều dễ thương a, đem người đều cấp manh hóa. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là một điểm là Nàng biết mình tướng mạo phổ thông hơn nữa dáng người hơi mập. Tả thực chân dung chắc chắn sẽ không rất dễ nhìn. Cho nên vẫn là quy bản tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch được đến trả lời liền không có nói chuyện. Cầm bút chì chuyên tâm làm lên họa tới. Như nàng nói, cấp Trịnh tỷ chân dung là dùng đến hấp dẫn độ nổi tiếng một loại thủ đoạn. Vậy coi như vậy không thể quá nhanh kết thúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch thủ hạ động tác rất chậm. Nếu có biết hội họa người ở bên cạnh nhìn xem động tác của nàng, tất nhiên sẽ tương đương giật mình. Bởi vì Giang Tiểu Bạch không giống như người khác đánh trước tuyến bản thảo. Cũng sẽ không trước tiên phác họa ra hình dáng về sau chậm rãi bổ sung. Mà là đặt bút không hối hận. Một bút tiếp một bút. Mặt khác tuyệt không sai lầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trịnh tỷ cho nàng mang theo cục tẩy. Nhưng là Giang Tiểu Bạch nhưng căn bản không hề có ý tứ động vào nó. Đối một cái phù sư đến nói. Viết cùng họa là kiến thức cơ bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở tiền thế, Giang Tiểu Bạch vào sư môn sau theo cơ sở nhất làm lên. Một bên làm lấy bên trong cánh cửa tạp công. Vừa đi học vẽ tranh. Mới đầu là trước tiên luyện bình thường họa. Họa sĩ họa vật họa cảnh. Đợi đến bút như du long. Họa có linh tính về sau mới xem như qua cửa ải này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng liền một bước này. Có chút thiên phú người không tốt luyện 10 năm đều không đạt đến. Cửa thứ hai. Thì là dập khuôn vẽ xấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người khác tiện tay họa một ít bất quy tắc đồ hình cho ngươi. Ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đem nó nguyên dạng vẽ ra. Mà tại cái này về sau. Mới có thể chân chính bắt đầu tiếp xúc phù văn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phù văn khá phức tạp khó hiểu. Càng là uy lực lớn phù triện càng là như thế. Phía trên nhìn như có mấy chục trên trăm cái đường nét. Nhưng trên thực tế lại là một bút chế thành. Chế phù nửa đường không thể đoạn cũng không thể sai. Nếu không là được làm lại từ đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ là phù văn bản thân cũng đã đầy đủ gian nan. Chớ nói chi là còn phải nhất tâm nhị dụng. Họa đồng thời còn phải trích dẫn linh khí đến phù văn bên trong. Họa hình, phù ý nghĩa, chú linh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính Giang Tiểu Bạch cũng không dám hồi tưởng đã từng chế phù lúc gian nan năm tháng. Kia thật là một phen đau xót nước mắt. Nhưng trên thực tế, nàng còn là toàn bộ trong sư môn hiếm thấy nhất thiên tài. Nàng học tập tốc độ là của người khác 3 lần không chỉ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nàng giống như trời sinh nên đi đường này tử. Lại phức tạp phù văn đến trước mắt nàng cũng có thể bị nàng tìm tới đầu đuôi. Còn có thể dùng thời gian ngắn nhất đem nó ghi lại. Tựa như là đem một cái mê cung đồ phóng tới mặt người phía trước. Đại đa số người chỉ có thể một cái thử. Chạm vô số lần vách tường sau mới có thể tìm được đúng đường. Mà nàng lại là đại khái quét dọn một chút, là có thể trực tiếp đem đúng đường tìm cho ra đồng dạng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từng có dạng này kinh nghiệm, vẽ tranh đối với nàng mà nói đều là lại cực kỳ đơn giản chuyện nhỏ. A, đây là làm gì vậy? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hình như là tại bức họa. Đây không phải là trà sữa cửa hàng Trịnh tỷ sao? Rốt cục, ngồi ở trên đường các nàng đưa tới vừa đi vừa về người đi đường lực chú ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giá vẽ còn là thật bắt mắt, cách thật xa là có thể nhìn thấy. Một nam một nữ kia hướng bên này đi tới, đến gần mới phát hiện người mẫu vậy mà là trà sữa cửa hàng lão bản. Đôi tình lữ này cảm thấy rất thú vị, đi tới trước mặt sau liền đứng ở Giang Tiểu Bạch bên người, nhìn về phía nàng giấy vẽ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ cũng từng ở du lịch lúc gặp qua loại nhân vật này chân dung, nhưng đều không ngoại lệ họa tất cả đều là chân dung phác họa. Bọn họ vốn cho rằng Giang Tiểu Bạch cũng là như thế, có thể xem xét liền ra ngoài ý định, bởi vì nàng trên giấy rõ ràng là một cái quy bản nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại, cách chương.